ứng, không khỏi tuyệt vọng, hô mấy hạ nhân, mang hắn đi tắm rửa thay quần áo, mình thì lau nước mắt, cùng những đồng bạn đi chơi đùa. Nam Cung Dực không có cự tuyệt hạ nhân tắm rửa cho hắn, một thân quần áo thối như vậy, hắn đã chịu đủ rồi. Đoạn cuộc sống trước, Long Thiên Tuyệt và Vân Khê còn không có rời đi, hắn sợ bị bọn họ hoài nghi, bất đắc dĩ mới bức bách mình mặc một thân xiêm y thối vô cùng bẩn này. Bây giờ bọn họ cuối cùng cũng đã đi rồi, hắn cũng có thể buông lòng chút ít. Xong, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chính là mấy hạ nhân, gặp một kẻ điên, hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt, đối đãi hắn giống như đối đãi một con chó. Vừa mới đi tới bên hồ tắm, mấy hạ nhân liền trực tiếp đẩy vào ao nước, bọt nước bắn tung tóe, Nam Cung Dực đâm vào trong hồ nước, ực mạnh uống mấy ngụm nước. Ánh mắt chợt lạnh, Nam Cung Dực song quyền nắm chặt, lộ ra hung quang. Ghê tởm, trong nháy mắt nổi trên mặt nước, hắn cơ hồ sẽ phải bộc phát, triệu hồi ra thần thú trục chết mấy người không biết sống chết này xong, lúc chỉ mảnh treo chuông, hắn thu tay lại. Lòng nghi ngờ rất nặng của hắn, không khỏi hoài nghi, những người này có phải hay không là người của Long Thiên Tuyệt hoặc là Lục Vương gia phái tới thử dò xét hắn đây. Đúng, có khả năng này. Khi hắn còn không có xác nhận mình được an toàn, hắn không thể nhanh như vậy liền bại lộ thực lực của mình. Hắn nhẫn, hắn cũng đã nhẫn nại cho tới bây giờ, chỉ cần nhẫn nại một lúc nữa, có lẽ hắn có thể thành công. Một khi hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế, có thiên quân vạn mã, hắn còn sợ đấu không lại vợ chồng Long Thiên Tuyệt sao? Được mấy hạ nhân hầu hạ, đem thân thể của mình rửa sạch một phen, đổi lại xiêm y khô mát, điên điên khùng khùng trở lại chỗ ở Lục Vương gia an bài cho hắn. Cửa phòng cùng ngoại giới ngăn cách một vách, ánh mắt ngu đần của hắn trong nháy mắt trở nên thông minh, quang mang sắc bén, không ngừng xẹt qua đáy mắt của hắn. Tất cả các người khi dễ bổn vương, bổn vương một người cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi chờ xem bổn vương. Bóng đêm từ từ đi xuống, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót, ngay sau đó có cậu bóng đen nhảy cửa sổ mà vào. Chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, đoàn người của Long Thiên Tuyệt và Vân Khê đúng là đã rời đi. Thuộc hạ chính là nhìn tận mắt thấy bọn họ rời đi, tuyệt sẽ không có sai sót. Bóng đen trả lời. Bóng người nằm ở trên giường, bật ngồi dậy, đột nhiên phát ra liên tiếp cười dài. Ha ha ha ha, thật tốt quá. Cuộc sống ngoài ánh sáng của bổn vương cuối cùng đã tới. Phân phó đi xuống, theo kế hoạch tiến hành. Ngươi trước đi đem ân thượng thư đem đến nơi đây cho bổn vương. Gã tiểu nhân này rất sợ chết. Bổn vương liền từ trên người hắn bắt đầu hạ thủ. Dạ, chủ nhân. Một đêm này, thượng thư phủ xảy ra đại sự. Không chỉ có ân thượng thư không thấy, tính ra quyến của nhà hắn cũng đi theo mất đi tung tích. Sau đó, Lục Vương phủ bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách. Không có ai nhìn thấy có người từ Lục Vương phủ ra vào. Chỉ có đến thời điểm ban đêm mới có thể thỉnh thoảng thấy có bóng đen từ đầu tường nhảy vào vương phủ. Mấy ngày sau, trong triều đình có hơn phân nửa số đại thần vắng mặt, trong đó liền bao gồm cả ân thượng thư cùng những đại thần khác có các chức vị quan trọng. Trong lúc nhất thời, các đại thần tại chỗ nghị luận rối rít, lòng người bàng hoàng. Có nhiều hơn phân nửa đại thần vắng mặt lâm triều, đây không phải là dấu hiệu không bình thường, tuyệt đối là có điểm báo muốn phát sinh. Đông Phương Vân Tường nhíu đầu lông mày, mắt nhìn xuống các triều thần phía dưới, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nhanh đi điều tra xuống, những đại thần này đều đi nơi nào. Chẳng phải biết rằng tung tích của mỗi người bọn họ và nguyên nhân không đến lâm triều. Dạ, nô tài lập tức đi điều tra. Một lúc sau, cung nhân đi điều tra quay lại, vội vã hồi bẩm nói, hoàng thượng, không xong. Bên ngoài cửa cung tụ tập một lượng lớn dân chúng, bọn họ bị người kích động, nói hoàng thượng ngài. Cung nhân mặt lộ vẻ khó xử, không dám nói thẳng. Bọn họ nói gì? Đông Phương Vân Tường sắc mặt nghiêm túc, lộ ra uy nghiêm. Bọn họ nói hoàng thượng ngài đã băng hà rồi. Hiện tại người ngồi ở hoàng cung trên đại điện, không phải là bản thân hoàng thượng ngài, mà là có người gây rối hóa trang thành bộ dáng của hoàng thượng, muốn đánh lừa dư luận, lừa gạt thiên hạ. Cung nhân cẩn thận đánh giá thần sắc biến hóa của hoàng thượng, khi thấy sắc mặt hoàng thượng thay đổi, hắn lập tức cúi đầu đi xuống, không dám nhìn thẳng. Ánh mắt Đông Phương Vân Tường cuồn cuộn nổi lên một tầng mặc sắc màu đen, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, còn gì nữa không? Còn có, Ân Thượng Thư cùng những đại nhân khác bọn họ ở vị trí trung gian, chính là Ân Thượng Thư bọn họ kích động dân chúng, để cho dân chúng tin tưởng Hoàng Thượng Ngài ngồi ở trên đại điện không phải là Hoàng Thượng chân chính, mà là có người giả mạo. Thì ra là như vậy, Đông Phương Vân Tường vươn người dựng lên, ánh mắt nhìn xa hướng ngoài điện, từ từ thâm thúy mà thần bí. Các đại thần trong đại điện rối rít lo lắng, tiến lên tranh luận cùng hiến kế. Hoàng thượng, Ân Thượng Thư hắn dẫn đầu tà thuyết mê hoặc dân chúng, quyết không thể tha cho hắn, không bằng trước hết triệu tập cao thủ, để cho bọn họ đem đám người Ân Thượng Thư bắt lại. Có đại thần đề nghị, không thể, làm như thế, sẽ chỉ làm dân chúng hiểu lầm càng sâu sắc, cho là Hoàng thượng thật sự là giả mạo. Dựa theo hạ thần biết, Hoàng thượng ngài hay là tự mình đi trước ra ngoài cung xem một chút, để cho thiên hạ dân chúng đều có thể tinh tường thấy bản thân ngài. Một khi bách tính thấy bản thân ngài, lời đồn cũng là tự nhiên sụp đổ. Đúng vậy a, Hoàng thượng, dân tâm không thể mất, dân tâm không thể gây thương tích a. Càng ngày càng nhiều người tán thành ý kiến của hắn, vẫn không có lên tiếng Vân Thanh, không chớp mắt nhìn chăm chú vào Đông Phương Vân Tường, chẳng có việc gì, hắn chính là tin tưởng Hoàng thượng nhất định sẽ có biện pháp xử lý tốt chuyện này, hắn chỉ cần nghe lệnh làm việc là đủ. Rốt cục, Đông Phương Vân Tường mở miệng nói chuyện, chư vị ái khanh đi theo chậm hướng ngoài cung xem một chút, thanh giả tự thanh, chậm không tin bọn họ còn có thể đem chậm thật nói thành giả dối. Hoàng thượng anh minh, chúng các đại thần cùng kêu lên hô to. Bên ngoài cửa cung hoàng cung, vô số bóng người vòng vây ở chỗ này, người người tấp nập. Những người đứng ở hàng đều tiên, rõ ràng chính là Ân Thượng Thư cùng một đám các đại thần. Bọn họ giơ đầu nhìn lên phía trên thành cung, nơi đó xuất hiện một đạo thân ảnh màu vàng sáng. Hoàng thượng giá lâm, kèm theo một tiếng cung nhân hô to, chỉ một thoáng, cả cửa cung trong ngoài cùng trên dưới đều an tĩnh. Hoàng thượng ở chỗ này, còn không mau mau quỳ xuống. Vân Thanh rút kiếm, đứng ở bên trên thành cung, kiếm chỉ ông trời, lớn tiếng hô to. Bên ngoài hành cung nhóm bách tính rối rít lâm vào mê mang, người này thật sự là hoàng thượng của bọn họ sao? Nếu đây là thật sự, như vậy những thứ tin đồn kia là làm sao tới? Nếu nói là giả, như vậy người này là ai? Vì sao trên người có khí chất cao quý vương giả như thế? Lúc này, có người ở trong đám người hô to một tiếng, hắn không phải là hoàng thượng thật, hắn là giả, là hắn hại chết hoàng thượng, chúng ta phải giết chết nghịch tặc, nợ máu trả bằng máu. Trong đám người, có người hưởng ứng thanh âm của hắn, giết chết nghịch tặc, nợ máu trả bằng máu, giết chết nghịch tặc, nợ máu trả bằng máu. Càng ngày càng nhiều thanh âm phụ họa hắn, bên ngoài cửa cung sôi trào, lâm vào hỗn loạn trước nay chưa từng có. Ánh mắt Đông Phương Vân Tường khẽ u ám đi xuống, nhìn Ân Thượng Thư cùng mấy vị các đại thần, hắn cảm thấy đau lòng. Hắn thành tâm thành ý đối đãi bọn họ như thế, cho bọn hắn danh dự và địa vị, cho bọn hắn quan hàm cùng tôn sùng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phản bội hắn. Vân Thanh tức giận hướng đám người Ân Thượng Thư quát lạnh, Ân đại nhân, Hoàng thượng đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải hãm hại Hoàng thượng, ngươi còn có lương chi không? Đáy mắt Ân Thượng Thư xẹt qua xin lỗi, song nghĩ đến con gái cùng người nhà của mình, hắn cũng đành phải như vậy. Vân Thanh, chính là ngươi tìm đến người giả mạo Hoàng thượng này, cố gắng mượn lần này tới khống chế triều chính, để cho người Vân gia thực sự trở thành chủ nhân Đông Lăng Quốc. Muốn làm gì thì làm, ngươi mới thật sự là kẻ đầu sỏ. Bách tính, các ngươi thấy rõ ràng chân diện mục của người này. Hắn và người bên cạnh hắn chính là cái mọi người nghĩ bụng giả khó lường, là hung thủ chân chính hại chết hoàng thượng. Chúng ta cùng nhau xông vào, chém giết bọn họ. Giết, giết. Bị hắn kích động, nhóm bách tính tâm tình cao vút, sóng người bắt đầu hướng phương hướng cửa cung chạy đi. Trên thành cung, chúng triều thần bắt đầu gấp gáp. Hoàng thượng, tình hình không ổn, ngài hay là trốn đi trước. Đúng vậy a, hoàng thượng, núi xanh còn đó, hiện tại không thích hợp cùng dân chúng mặt đối kháng, chúng ta hay là trước trốn đi, tránh ra danh tiếng, đợi ngày sau sẽ cùng bọn họ so đo. Các đại thần rối rít khuyên bảo, thế nhưng Đông Phương Vân Tường ngoảnh mặt làm ngơ, hướng về phía thành cung kêu gọi đầu hàng nói, nếu như trẫm là thật hay giả, các ngươi muốn như thế nào? Phía dưới truyền đến tiếng người ồn ào, giết hắn rồi, một lần nữa đề cử người có đức, đi lên ngôi vị hoàng đế. Đây mới là trọng điểm.